chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 46, toàn trường khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Nói thật ra các đại thần toàn bộ đều bị chấn kinh rồi. Làm cái gì vậy nha? Tại sao phải nâng một cái cây khô đến? Hơn nữa, dưới cành cây bị cố định bởi cái bàn đánh bóng bàn. Làm cái gì vậy? Giết heo sao? Cổ đại giết heo thích đem chưa bắt trên cành cây. Phía dưới là bàn đánh bóng. Bàn rất nặng do sợ chưa quá nặng đè mình. Chính là trận đấu ca múa này. Cùng vật này có quan hệ sao? Tình huống như vậy làm mọi người không thể hiểu nổi. Mộng Ngữ Diên thả tóc xuống tiếp theo đi chân trần lên. Bóng dáng nàng đi ra làm mọi người sợ bóng sợ gió không thôi. Làm cái gì vậy? Nàng làm sao có thể đi chân trần? Nàng làm sao có thể lộ đôi chân? Nàng làm sao có thể lộ bả vai? Nàng làm sao có thể mê người như vậy? Mọi người như bị gây mê khi nhìn đến nàng thời khắc này. Tất cả đều nhìn nàng không chớp mắt. Mộng tướng quân lúc này giọt mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt. Nhà đầu kia đang làm cái gì nha? Sở Hạo sắc mặt đen như mực nước. Một bên Tình Nhi cũng là ý vị thâm trường cười. Nàng đã nói, nàng có thể khiêu vũ cái gì? Nàng ta trong cái dạng này. So với nàng ban đầu ở kỹ viện còn điên cuồng hơn. Hôm nay sợ rằng muốn đem mặt mũi vương ra mất hết. Như vậy tốt nhất, nàng có thể rất nhanh đến với địa vị vương phi rồi. Sở Thiên nhìn nàng cười cười. Trong mắt làm cho người ta nhìn không thấu biểu tình, mà thổ phiên thái tử còn lại chờ mong không thôi. Dưới Lưu Hằng lôi kéo Tô Dật nói. Wow, nhìn không ra Mộng Thiên Kim dũng cảm như thế à, mà Tô Dật mày trao lên. Nàng như thế nào lại quen thuộc như vậy? Có phải hay không đã gặp qua ở đâu? Bên dưới Thiên Kim và các phi tử đều phát ra tiếng kinh hô. Đây là muốn làm cái gì? Mộng Ngữ Diên cười cười nói. Hôm nay cấp mọi người ca khúc tên là Chỉ Có Ngươi Nói Xong. Nàng tao nhã cười cười. Hát tiếp ca khúc của mình. Nhà Lý A có thể cho ta rất nhiều tiền. Nhà Lý A có thể làm cho ta tự do. Nhà Lý A có thể bảo hộ ta. Thổ phỉ cùng lưu manh không thể khi dễ ta. Người bản lĩnh lớn nhất chính là Nhà Lý A. Nhà Lý A chớ trách ta nói thầm. Làm hôi thái lang đi. Đừng sợ chết, đừng run run. Chịu tiếng xấu thay cho người khác ngươi tới. Chịu chết ngươi đi. Hợp lại toàn lực cho ta. Hy sinh cũng đáng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng đế nghe ca từ như vậy không khỏi cười ra tiếng. Thổ phiên thái tử cũng không khỏi cười ra tiếng. Nàng thật sự rất đặc biệt. Luôn có thể mang đến cho người khác sung sướng cùng kinh hỉ. Mộng Ngữ Diên hát xong ca khúc. Vươn tay ý bảo phía dưới phóng âm nhạc, tiếp theo đối với người bên dưới nháy mắt một cái. Mát, trọng điểm đúng là hoàng thượng mị tình. Mát, điện giật chết ngươi, điện giật chết ngươi, để ngươi không có biện pháp trị tội ta. Đan xen tiếng nhạc du dương, nàng vươn cái chân nhỏ trắng, dẫn theo xoay váy một vòng tròn, chậm rãi đi tới thân cây nhỏ bên cạnh, tiếp theo một tay chảo làm. Đầu ngưỡng cao cao, cái mông cũng kiều cao cao, chợt đột nhiên cúi đầu, thân thủ theo bước chân mò tới ngực, bộ, trọng điểm là phối hợp luật động hình chữ S tiếp theo vung tóc. Khẽ cắn môi, đôi mắt híp lại, động tác xinh đẹp đến cực điểm, thả phi thường liêu nhân, bày ra kiểu như đang múa cột ý, mọi người phát ra tiếng thán phục. Không ít người nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá phác thảo. Hồn đi, đại đa số nam nhân một loại chỗ lại còn có phản ứng. À, thật đẹp, cách chương.